hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, nháo hiểu lầm, chương 418, nháo hiểu lầm. Bạch Vi ngẩng đầu lên, chiều hắn cười, có chút ít còn hơn không đi trốn Miêu Miêu. Một vấn đề khó khăn không nhỏ chính là toàn bộ viên khu tìm không thấy một phen giống dạng vũ khí. Cho nên mỗi khi người chơi đối mặt kia chỉ miêu, chỉ có thể chật vật chạy trốn, không hề đánh trả chi lực. Thẩm Mặc nhặt khởi một phen kiếm bảng to, cầm, gật đầu, cũng không tệ lắm mơ siêu, khẳng định không tồi nha. Này đó là công tước đồ cất giữ thương đương các ở cổ đại kia đều là vang dội danh kiếm. Nàng đào một muỗng sữa chua ăn luôn, đôi mắt mị thành trăng non. Thiên nhiệt thời điểm ăn băng lạnh lẽo sữa chua thật thoải mái nha, tương đương, lại đào một đại muỗng. Đưa cho Thẩm Mặc, ngươi ăn không ăn? Thẩm Mặc lắc đầu, khiêng lên bảo dương, nhắc nhở một câu, nhớ rõ sát miệng, hắn đem cái dương dọn đến lâu đài bên ngoài. Thuận tay đem xe lăn đẩy trở về, phát hiện thú bông phòng môn đã đóng lại, cùng lúc đó trên mặt đất tan một đống đồ uống đồ ăn vặt. Thẩm Mặc, ngoa kép, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Bạch Vi bất mãn, ngươi tưởng ta thèm ăn sao? Ngươi cho rằng ta không biết công viên giải trí không cho ngoài ra còn thêm đồ ăn sao? Là thừa lão sư lo lắng chúng ta thể lực theo không kịp. Một hai phải ta mang lên. Thẩm Mặc không tiếng động thở dài. Ngươi tưởng một hồi lâu như thế nào cùng những người khác giải thích đi, tiến vào thời điểm hắn bối một cái hai vai bao, bên trong là chuẩn bị thức ăn nước uống. Hiện tại nhiều ra tới nhiều như vậy đồ ăn vạt, khẳng định sẽ khiến cho những người khác chú ý. Trước trang đứng lên đi, nàng chỉ bên cạnh một cái tân túi vải bùa mơ siêu tân bao bao cùng cũ bao bao cùng khoản. Trước kia siêu tập vật tư thời điểm, như vậy bao bao nàng có mấy chục cái đi, ô uế cũ trực tiếp đổi tân. Thẩm Mặc khom lưng giúp nàng trang đồ ăn vặt, hai người tiếp tục ở lâu đài đi dạo một hồi. Không bao lâu, phía dưới truyền đến Thẩm Phi hòa đàm tiếu thanh âm mơ siêu ca. Ca, ngươi ở đâu? Ai ngươi gấp cái gì? Mặc ca cùng Vi Vi ở bên nhau khẳng định ra không được sự a. Chúng ta bên kia đều thăm dò xong rồi. Vì cái gì bọn họ còn không có ra tới? Này không vô nghĩa sao? Vi Vi chân cẳng không có phương tiện khẳng định chậm một chút a. Ngươi gấp cái gì cấp? Giọng nói ngừng, đàm tiếu nhìn đi tới hai người. Khuỷu tay chạm vào Thẩm Phi. Nhạ, này không phải tới sao? Thẩm Phi một hơi chạy đến Thẩm Mặc trước mặt, nghiêm túc nói, ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng nhau thăm dò tương đối hảo. Bởi vì, liếc mắt thấy Bạch Vi khóe miệng thượng sữa chua. Hắn ngẩn người, lời nói cũng đột nhiên một quài. Hỏi, các ngươi vừa rồi đang làm gì? Thẩm Mặc Vi lăng, theo đệ đệ ánh mắt xem qua đi. Không cấm nhăn lại mày. Vi Vi, đem sữa chua lau khô, hắn nói. Toan, nãi, a, các ngươi đem ta đương ngốc tử sao? Thẩm Phi không biết như thế nào kích động lên, mang theo oán giận, loại địa phương này sao có thể có sữa chua? Các ngươi vừa rồi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi đệ đệ có nặng lắm không? Bạch Vi nhíu mày nhìn về phía Thẩm Mặc, từ tiến trò chơi lúc sau hắn liền kỳ kỳ quái quái. Tinh thần thất thường lạp. Ngươi, Thẩm Phi oán giận, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Khả năng tiến trò chơi số lần thiếu. Có chút khẩn trương, Thẩm Phi càng oán giận. Ca, ngươi như thế nào? Thẩm Mặc từ Bạch Vi bao bao móc ra hai cái hộp cơm. Một cái đưa cho đàm tiếu. Một cái đưa cho Thẩm Phi. Thừa lão sư tự chế sữa chua. Ăn đi, hàng hàng thời tiết nóng oa. Không hổ là ta lão huynh đệ. Tương đương chính là đáng tin cậy. Đàm tiếu vô tâm không phổi mở ra ăn. Cũng không cần cái muỗng. Ngẩng đầu lên chính là rót, ngoa kép, Thẩm Phi yên lặng cầm hộp cơm mơ siêu thường thấy nửa trong suốt nắn phong hộp cơm. Tựa hồ ướp lạnh quá, cầm ở trong tay lạnh căm căm mơ siêu nhớ tới vừa rồi hiểu lầm. Thẩm Phi trên mặt một trận thiêu nhiệt, ậm ừ hỏi, này, cái này là từ đâu nhi tới a? Vì cái gì lạnh băng băng? Tới, làm cái có thưởng cạnh đoán lạp tương đương đoán xem lần này trò chơi có thể tồn tại người có nào vài vị. Thời hạn cuối cùng 9 nguyệt 2 ngày 23. 00, tấu chương xong, hết chương.